Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 696, chương 700, lực lượng cùng bằng hữu cũ. Hai canh, viễn cổ huyết mạch cùng hiện có huyết mạch thường thường tồn tại rất lớn độ lệch. Nó không giống dịch thu hiện tại vốn có huyết mạch đồng dạng, là có thể đủ kéo dài nó con đường một mực vô hạn tiếp cận tại huyết mạch ngọn nguồn tồn tại. Giống như một đầu hồng long sẽ không bởi vì huyết mạch ngược dòng tìm hiểu đến viễn cổ, mà thành vì ngũ sắc long hậu. Nó chỉ sợ đạt được ngũ sắc long hậu một cái mơ hồ lực lượng khởi nguyên. Sau đó từ loại này huyết mạch khởi nguyên năng lực bên trong kéo dài ra thuộc về mình huyết mạch lực lượng. Cũng không phải nói tồn tại đầy đủ cổ xưa huyết mạch liền có thể được xưng là viễn cổ huyết mạch. Này là sai lầm quan niệm, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ có những cái kia từ hỗn độn thời kỳ trong tự nhiên đản sinh sinh linh mới có thể có đủ này một tư chất. Cũng chính là, cũng không phải là sở hữu sinh linh huyết mạch cũng có thể một mực ngược dòng tìm hiểu đến viễn cổ. Thông thường mà nói, chỉ có tại vật chất giới bên trong đạt được bá chủ địa vị chủng tộc mới có thể tương đối phổ biến địa có được này một tiềm chất. Bất quá cũng chỉ là tiềm chất, không có siêu phàm chi huyết cũng hoặc cái khác chân quý ma pháp đạo cụ đi kích thích này một tia bé nhỏ tiềm chất, cùng với dân chúng huyết mạch vì hoàng thất sinh ra đồng dạng, không có bất kỳ tính thực tế tác dụng. Chỉ có đạt được kia đặc thù dưới điều kiện chỉ dẫn, điểm này tiềm chất mới có thể sẽ xuất hiện tác dụng. Nhưng cuối cùng tạo hóa như thế nào, cũng không phải là điểm này tiềm chất đủ khả năng hoàn toàn tác dụng. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, hắn có thể cảm giác được chính mình huyết nhục giữa tồn tại một loại hắn sở vô pháp lý giải lực lượng, chúng là như thế chặt chẽ. Giống như nhỏ bé nhất huyết nhục hạt đồng dạng, trộn lẫn tại hắn huyết nhục giữa. Nếu như không phải là tức giận tồn tại, dịch thu hoàn toàn vô pháp phát giác được nó tồn tại. Đương dịch thu thử điều động chúng thời điểm, dịch thu trong nội tâm mơ hồ có một tia minh ngộ. Những cái này hắn sở vô pháp lý giải hạt, chính là cấp sử thi huyết mạch năng lực, khai mở sở giao phó hắn đặc thù lực lượng. Đương dịch thu thử đem ánh mắt di động đến cùng hạ trên mặt đá thời điểm, đột nhiên tất cả thân núi bắt đầu run rẩy lên. Sau đó truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch thiên ngu lấy loại nào đó dịch thu chưa bao giờ thấy qua tốc độ, hướng hắn truyền đi chính mình nghi hoặc thí nghiệm năng lực mới. Quên còn đứng ở trên người của ngươi. Dịch thu an ủi tựa hồ có chút tạc mau truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch thiên ngu, hiển nhiên cấp sử thi huyết mạch năng lực sở giúp cho dịch thu loại này đặc thù lực lượng tồn tại tương đối lớn tính nguy hiểm. Dịch thu ấn mở tổng võng mô phỏng nhìn xem, điều này hiển nhiên là sử thi huyết mạch năng lực, khai mở cái thứ hai năng lực, tồn tư hiệu quả, dựa theo phía trên sở miêu tả tình huống đến xem. Chỉ cần hắn sở cho rằng có thể được bị tổn hại sự vật đều đem chịu hắn vượt mức 10 lần tại trước mắt lực lượng tổn thương tăng thêm. Lấy dịch thu hiện đang công kích trình độ đến xem, dịch thu ngược lại là có chút minh bạch truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch thiên ngu tạc mau nguyên nhân. Một loại hủy diệt dục vọng hiện lên tại dịch thu trong lòng, bất quá không có đối với dịch thu tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Dịch thu hiện tại đã không được áp lực nội tâm tâm tình, bởi vì hắn đã qua giai đoạn này. Thế nhưng không áp lực cũng không phải là đại biểu chúng đã vô pháp khống chế, mà là bởi vì hắn đã không cần lại khống chế kia mênh mông vô cùng tâm linh giữa hồ. Điểm này dục vọng lật lên sóng lớn cũng chỉ là trong đó tràn ngập sinh cơ một cái tô điểm a. Nó vô pháp đối với tất cả tâm linh hồ nước tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại để cho vì nó cung cấp lực lượng một ít lắng đọng trở nên càng thêm mỏng manh. Loại dục vọng này sản sinh cũng không phức tạp. Tựa như đã từng hắn cũng sẽ bởi vì đạt được một cái tân mạnh mẽ đại năng lực cũng sẽ đi rút trong sân đấu sử dụng một phen. Từ ý nào đó mà nói, cùng đạt được món đồ chơi mới Hùng Hải Tử không có cái gì thuộc về khác nhau. Dịch Thu cũng không cho rằng đây là một cái cỡ nào không tốt hành vi. Thế nhưng hắn hiện tại đã không cần lại vang lên ứng loại trình độ này khát vọng. Truyền kỳ hoạt hóa sơn mạch thiên ngu rung động để cho chùa miếu phương hướng xuất hiện một ít gì. Động, Dịch Thu không có đi qua giải thích. Hắn chỉ nhìn, đang nhìn điên cuồng độc miệng hãn an hòa ý đồ thu thập bên cạnh thân núi rơi xuống đá vụn doãn. Trọng nhất nhãn, liền thu hồi ánh mắt. Hắn cũng không am hiểu bồi dưỡng đệ tử. Những chuyện này tại hắn nhìn tới vô cùng phiền toái cùng rườm rà. Bất quá may mà hắn cũng không có xây dựng tông phái ý nghĩ. Truyền thụ Doãn Trọng cùng Hãn An càng nhiều địa là vì có để cho bọn họ đợi ở chỗ này. Trung Quy bây giờ còn ở vào ma pháp hạt vô cùng hỗn loạn thời kỳ. Cứ việc tại Dịch Thu xem ra, bọn họ trả lại quá nhỏ yếu. Thế nhưng đối với phàm vật nhóm mà nói, bọn họ đã là phi thường cường đại tồn tại. Dịch Thu cũng không muốn làm cho chỉnh thể còn ở vào trật tự thế giới trở nên lần nữa dung chuyển. Cứ việc nhân loại văn minh dung chuyển cũng không hề ảnh hưởng đến hắn. Thế nhưng hắn càng khuynh hướng, vẫn là tràn ngập hài hòa cùng an bình thế giới. Cho nên từ thuộc về mà nói, hắn rất khó được xưng là một cái người tà ác, bởi vì hắn cũng không hưởng thụ những cái kia tràn ngập hỗn loạn. Tử vong. Máu tươi cùng kêu rên trần thế. Hắn chỉ là ngẫu nhiên hội vì chính mình lợi ích mà sử dụng một ít không thiện lương như vậy thủ đoạn. Bởi vậy, hắn cũng không tính là một cái bao nhiêu thuần túy sùng thiện người. Bất quá Dịch Thu đối với cái này không quan trọng. Hắn thích hiện tại loại trạng thái này, cũng không vì kia hắn tư tưởng sở câu thúc cùng hoang mang. Suy nghĩ một chút, tuy bây giờ còn có không ít chuyện muốn làm, thế nhưng cấp sử thi huyết mạch năng lực đạt được để cho Dịch Thu trước mắt kế hoạch trở nên càng thêm hòa hoãn một ít. Cho nên đang tự hỏi sau một lát, Dịch Thu quyết định đi nhìn một cái Hùng Quốc Lép. Đương vị kia cùng hắn còn có vài tia ràng buộc trưởng lão chết đi. Hắn tại trần thế ràng buộc liền trở nên dị thường mỏng manh. Có lẽ còn có vị kia đã từng bởi vì phản nghịch bỏ học một đoạn thời gian biểu tỷ. Hoặc giả hứa còn có kia to mọng quất mèo. Dịch Thu đem ý thức kết nối đúng chỗ mặt trong ý thức. Hắn bắt đầu tìm kiếm Lép tung tích. Loại nào đó bản năng trực giác để cho hắn đạt được một ít gợi ý. Hắn cảm thấy có lẽ lần này Chí Cao miếu thờ đường đi sẽ là một đoạn vô cùng khắp thời gian dài. Cho nên trước đó, hắn trước tiên có thể đi xem một cái những cái này lão bằng hữu. Mặc dù đối với tại Dịch Thu mà nói, hắn tại Tổng Võng đã vượt qua tương đối dài rằng giặc một đoạn thời gian. Thế nhưng đối với vật chất giới mà nói, xuân đi thu đến còn không qua một năm thời gian, Dịch Thu ngược lại không có thời gian thấm thoát cảm giác. Trong nhiều nguyên vũ trụ không ngừng xuyên qua cùng cái kia mỗi ngày liền cần phải đối mặt dài đến 300 cái ngày đêm minh tưởng tu hành. Điểm này thời khắc thác loạn cảm giác cũng không hề để cho hắn sản sinh bất kỳ gợn sóng. Không thể nghi ngờ, Lép vẫn còn ở hắn quê quán. Hùng Quốc một cái tương đối vắng vẻ bến cảng trong thành thị. Hiện tại nơi đó chính là sáng sớm. Lép đang tại cửa kho hàng miệng xử lý một cái vứt đi công cụ. Từ thời gian đến xem, hắn hẳn là lại đang nhà kho trên ghế salon vượt qua một cái có chút vui sướng ban đêm. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu ấn mở Tổng Võng mô phòng. Lúc trước bộ kia thì giả không biết đạo bị hắn nhét vào vật phẩm ba lô cái góc nào bên trong. Chung quy hắn đoạn này thời gian một mực không có sử dụng. Mặc dù nói bất định chỉ là tùy ý lật tìm một cái lời liền có thể tìm đến. Bất quá Dịch Thu đang chuẩn bị đổi mình một chút thời trang. Dịch Thu đối với thời trang bên ngoài cũng không có quá lớn nhu cầu. Bất quá cân nhắc đến lúc đó trang càng nhiều là vì hiển lộ chẳng phải chói mắt. hắn cuối cùng lựa chọn một bộ nhìn lên tối tăm mờ mịt tăng bào thời trang, làm vì chính mình che giấu. Sau đó theo Dịch Thu bên trái trên cùng mặt thủ trưởng Ngô Công hình xăm phát ra âm thầm hồng quang. Hắn đi về phía trước một bước liền trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ. Nháy mắt sau đó, hắn liền lại đến ánh nắng tươi sáng Hùng Quốc sáng sớm. Đông, đông, đông, Dịch Thu tại lép ra hàng rào ngoài gõ chưa mở ra cửa sắt. Sau đó ngay tại cách đó không xa lép thả ra trong tay công cụ chạy qua. Hắn một bên dùng tiếng Nga lẩm bẩm một ít không thể nào văn minh dùng từ. Một bên tại ống quần thượng khăn lau thượng chùi chùi trong tay vết bẩn. Sau đó liền trong sân, nhìn xem kia tối tăm mờ mịt tăng bào phía trên lóe sáng đầu chọc. Lép miệng liệt có sâu sắc, quá mãnh liệt nụ cười để cho hắn nhìn lên như một đầu chất phác gấu ngựa. Hết thảy lại dường như trở lại tại cái đó kiểu cũ trong phi trường. Dịch Thu cùng hắn lần đầu tiên tại vật chất giới trong gặp mặt thời điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.